cạnh nhau, tim em đã băng giá lạnh. Ôi, cạn dòng lệ mình thương khóc nhau, như hôm nào em đã khóc người. Ngày anh rời chân quay bước, nhìn trong lòng mắt anh, đau yêu thương đau tiếc nuối ân tình, giống như ngày xưa, giống như ngày xưa. Em tin sẽ không nhớ đến ai suốt tháng năm cách xa. Ôi, muộn rồi để em tiếc, muộn màng để chấp nỗi giấc chim bao. Bóng sao tròn những tiếng đập rất tiên, kể từ ngày mình chia cách nhau, tim em đã băng giá lạnh. Ôi, cạn dòng lệ mình thương khóc nhau, như lúc xưa em khóc người. Ngày anh rời chân quay bước, nhìn trong lòng mắt xa.